Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Tiếng cười sung sướng đó lại để cho Masuzo lập tức mặt đỏ tai hồng. Thiếu niên khẽ run rẩy lông mi, nước mắt như có như không vụt sáng. Là Masuzo nói sai cái gì sao? Vì cái gì nữ phu đại nhân lại cười như vậy? Thiếu niên cảm thấy bất an lại khó hiểu, chần chờ run rẩy mở miệng. Nữ phu đại nhân Masuzo, tiểu mỹ nhân ngựa ăn ngon lắm. Phong Hoa một bên ngữ điệu lười biếng lừa gạt hắn, một bên cắn lên môi thiếu niên, đầu lưỡi lạnh buốt khẽ liếm. Tinh tế tỉ mỉ, nàng phả khí tức vào môi thiếu niên, thấp giọng chọc người cười nói. Ngươi xem, vị rất ngon, hóa ra, nữ phu đại nhân nói ăn, là ăn như vậy. Đối mặt nữ phu đại nhân đùa giỡn, tiểu mỹ nhân ngư không có bất kỳ sức chống cự nào. Hăng quá hóa dở, đạo lý này, Phong Hoa là biết rõ đấy. Hôm nay ăn tới tiểu mỹ nhân ngư, đã là tiến triển thần tốc. Muốn có được nụ hôn chân ái hay, từ từ tính đi, dù sao trẫm hoàn toàn không ngại ăn tiểu mỹ nhân ngư thêm mấy lần. Tiểu mỹ nhân ngư thật sự là vị rất ngon nha. Phong Hoa lộ ra một nụ cười, lãnh diễm lại mị hoặc, đem trái tim Masuzo trực nhảy loạn. Nữ phu đại nhân vậy mà xinh đẹp như vậy, không hề xấu xí tà ác giống như ngoại tổ mẫu cùng các tỷ tỷ nói. Keng, mục tiêu nhân vật Masuzo, độ thiện cảm, 10, công lực hoàn thành 50. Masuzo, nữ phu đại nhân vừa mới khiến ngươi vui vẻ, hiện tại đến phiên ngươi rồi. Phong Hoa miễn cưỡng chống đỡ bủn rủn tay chân, đùi thon ngọc ở trong băng tròng mắt màu xanh lam trong kéo lê thành một độ cong hấp dẫn. Nhẹ nhàng điều chỉnh xuống tư thế, trên thân thể thiếu niên có chút căng thẳng, cứ như vậy nằm sấp xuống. Có lẽ là nguyên nhân mỹ nhân ngư sinh hoạt tại đáy biển. Thân hình thon dài của thiếu niên vốn nóng như lửa liền trở nên lạnh buốt như thường. Phong Hoa đem một phần gương mặt tươi sáng có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng dán tại lồng ngực Masuzo, sau đó cọ sát, gối ôm mỹ nhân ngư. Thật thoải mái, thiếu niên không khỏi cứng ngắc, thính tai ửng đỏ. Masuzo, eo ta thực mỏi, thay ta bóp một chút. Masuzo không nói gì, ngón tay thon dài trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi nhẹ nhàng xoa vòng eo nhỏ nhắn không kham nổi một nắm của nữ nhân. Thay nàng nhẹ nhàng nắn bóp, ăn tiểu mỹ nhân ngư, là hạng vận động hao phí thể lực nhất. Phong Hoa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa tay lười biếng ngáp một cái. Rất nhanh, liền lâm vào cơn buồn ngủ. Masuzo nhu thuận nghe lời thay nữ phu đại nhân xoa eo. Tiểu mỹ nhân ngư ngây thơ quá mức, không có mệnh lệnh của nữ phu đại nhân, không dám dừng lại động tác, lông mi thiệp vũ dài nhọn hơi khẽ rũ xuống, thủy quang óng ánh nhỏ vụn giữa hắc thiệp nhẹ nhàng chớp động. Băng trong mắt màu xanh lam không thể tránh khỏi thoáng nhìn đằng sau một nhánh tóc dài quanh có khúc khuỷu. Là một hình xăm đoá sắc phi hoa màu vàng sáng rực nở rộ trên bả vai trắng ngần. Masuzo cũng không biết sắc phi màu vàng là biểu tượng huy chương của vương quốc Simda. Cách chương